Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 124. Góc truyện audio.com. Theo từng chữ của gã kia phát ra, hơn trăm họng súng đen ngòm cũng nhắm thẳng vào Trương Dịch. Vẻ mặt Trương Dịch cũng chẳng hề sợ hãi, vẫn vô cùng bình thản. Ông chậm rãi lên tiếng. Nếu ngài đã không nghe lời Trương Mỗ khuyến cáo, vậy thì mọi hậu quả xin mời ngài tự mình gánh vác. Trương Dịch nói xong liền chủ động lui vào trong xe. Cứ như thể chẳng thấy mấy họng súng đen ngòm kia. Ngay lập tức, lại thêm mấy chục chiếc xe hơi màu đen vọt tới lấp kín toàn bộ những con đường. Gã cụt tai thấy vậy thì hơi biến sắc, lông mày nhăn lại. Nhưng sau một cái chớp mắt gã ta đã tỉnh táo lại. Cười lạnh một tiếng nói. Sao đây? Hạ Mộc chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đám người chúng mày muốn chống đối lại toàn bộ Philadelphia của tao sao? Hắn ta lập tức gọi một cú điện thoại. Chỉ phân phó có hai chữ. Ra tay. Chốc lát sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Trong màn đêm tĩnh mịch của Philadelphia, tiếng còi xe cảnh sát thay nhau hú vang. Số lượng xe cảnh sát tới còn nhiều hơn số xe Trương Dịch đem tới. Ha ha ha, chúng mày là những con dê béo ngậy. Ngay cả sở cảnh sát Philadelphia cũng rất có hứng thú với chúng mày đấy. Tao đã nói rồi, dẫu cho Hạ Mộc đích thân đến đây thì cũng phải bỏ xác ở chỗ này. Mắt thấy hơn trăm cảnh sát võ trang đầy đủ đã vây quanh đám người Trương Dịch. Hắn ta cười như điên dại. Liên tiếp mấy chục chiếc xe cảnh sát gào thét xông tới vây quanh đám người Trương Dịch. Đây cơ hồ đều là lực lượng cảnh sát của Philadelphia. Vẻ điên cuồng hiện lên trên y mặt tên kia. Gã ta đã nói rồi. Gã là vua của Philadelphia này. Đừng nói mấy con chó của Hạ Mộc mà ngay cả đích thân thằng chó đấy tới cũng sợ phải chôn thây ở chỗ này. Trương Dịch nhìn về phía mấy chiếc xe cảnh sát. Những chiếc xe này đã hoàn toàn bật mở cửa ra. Súng cảnh sát lộ ra sau kính ô tô. Đồng loạt hướng về phía ông ta. Hàng tá cảnh sát cầm lá chắn chống bạo động lấp kín tất cả đường lui. Muốn một lưới đem những người này bắt sạch. Ha ha ha ha, những tên này đều là người của Hạ Mộc, không được bỏ sót một tên nào, bắn chết chúng nó cho tao. Hắn cho tên đàn ông lực lưỡng sau lưng một cái nháy mắt. Gã đàn ông lực lưỡng kia hiểu ý, lập tức hướng về phía đám người Trương Dịch, bóp cò, đoảng, một tiếng nổ thật lớn vang khắp quảng trường. Nhưng mà, cái khiến mọi người kiếp sợ chính là Trương Dịch. Người đáng lẽ ra bị đạn bắn trúng thì lại chẳng chút thương tổn nào. Trái lại chê y chán tên đàn ông lực lưỡng đứng sau lưng tên cụt tai kia lại có thêm một lỗ máu. Máu tươi đang chảy ra ròng ròng. Rầm, một tiếng, tên đàn ông to con đã chết ngắc ngã chê y mặt đất. Tay súng bắn tỉa, sắc mặt hắn ta cùng đám người của sở cảnh sát khẽ biến. Thế mà lại có tay súng bắn tỉa. Vẻ mặt hắn trở nên âm trầm. Tay súng bắn tỉa là đối thủ khó phòng bị nhất. Không ngờ Trương Dịch lại sắp xếp cả tay súng bắn tỉa mai phục ở chỗ tối. Khó trách tại sao ông ta lại chẳng có chút sợ hãi. Đội trưởng đội cảnh sát mở miệng. Dường như muốn nói cái gì. Mà lúc này đột nhiên một tiếng như sấm rền nổ bên tai vang lên từ phía sau. Tiếng động lớn đến nỗi làm đau cả màng nhĩ. Chuyện gì thế? Đám người quay phắt lại phía sau thì thấy một chiếc xe bọc thép quân dụng đang nghiền nát mấy chiếc xe cảnh sát. Xe bọc thép quân dụng. Cách Trương.